Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, Võ Điện Thánh Dược, cổ xưa Bạch Ngọc trận đài, hiện ra hỗn độn khí. Cái trận đài này lớn vô cùng, đem đỉnh núi đều ép khắp, trận đài khắc lại giả lít nha lít nhít đạo văn, thậm chí bốn phía hư không dần hiện ra đáng sợ hoa văn. Cái trận đài này thật đáng sợ, dựng đứng ở đây, mơ hồ có đến từ trên trời bá tuyệt khí tức, ép không biết bao nhiêu người hai chân run, suýt nữa mới ngã xuống đất, người xung quanh đều kinh ngạc, đến ngây người, Võ Hương Hương đám người kia an ủi sững sờ, bọn họ căn bản không nghĩ tới đây mặt còn ẩn giấu một tòa thật to trận đài. Nhìn dáng dấp là có người vượt vực mà đến. Bọn họ ở làm cái gì? Một cái vương đạo cường giả cau mày. Bọn họ mạch này căn bản xuyên không lên võ điện sự tình. Đối này phi thường nghi hoặc. Đạo thật giống là vì này mà đến. Lẽ nào võ điện phía trên phái ra nhân vật đến chu diệt đạo? Thật đáng sợ. Đây là người nào ở truyền tống hư không đại trận? Người còn chưa từng có đến, lộ ra khí tức dĩ nhiên khiến ta hốt hoảng, đúng đấy. Lẽ nào là ngoại vực cường giả đến rồi, đạo là vì này mà đến. Xa xa người vây xem đều nghị luận sôi nổi, cảm giác có không gì sánh nổi nhân vật khủng bố đến. Hay là võ điện cường giả muốn tìm nói rõ toán, rất khả năng là tổ điện đi ra. May là sớm đến rồi một bước, bằng không phiền phức liền lớn hơn. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, hắn cảm giác được một loại nghẹt thở áp lực. Nếu như người này đánh tới, căn bản là không phải là đối thủ. Con, trong tay hắn đoạn kiếm bạo phát thần hà, từng sợi bắn nhanh trời cao. Đoạn kiếm ở phụt lên một loại khủng bố gợn sóng. Lập tức liền khóa chặt hư không đại trận, muốn đem cái trận đài này cho hủy diệt. Đạo ngươi dừng tay. Có người lúc trước tức giận, đây chính là võ điện tổ điện đại nhân vật đến. Nếu là đạo lăng hủy diệt đường hầm hư không, đến thời điểm sẽ đưa tới ngập trời phiền phức. Hai vị vương giả bạo sông tới, lấy ra bảo vật muốn ngăn cản lại đạo lăng. Cho di chuyển hư không đại trận người tranh thủ thời gian. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta đường. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất. Một loại khủng bố đạo lực bạo phát. Từng sợi óng ánh chói mắt đạo văn theo mặt đất cuồng sung mà đi. Ngang, hai đạo hoa văn đáng sợ không gì sánh được. Lập tức ngẩng đầu lên. Như là rồng ngẩng đầu giống như vậy, nhằm phía hai cái này vương giả, chấn bọn họ cả người run, thân thể ở đạp đạp lùi về sau. Đạo cũng thật đáng sợ, phổ thông vương giả căn bản không là hắn hợp lại chi địch. Người xung quanh kinh ngạc thốt lên, hiện tại thiếu niên đã có đại thành vương phong thái, ở toàn trường dưới ánh mắt, đạo lăng vẫn là động. Trong tay đoạn kiếm bạo phát kinh hoàng ánh kiếm, một đạo thô to kiếm khí màu vàng óng ầm ầm bạo lao ra, đánh về tòa này Bạch Ngọc trận đài. Hư không trận đài không là tốt như vậy phá hoại, hư không trận văn ở bạo phát, muốn ngăn cản ra tay người. Thế nhưng đạo lăng đoạn kiếm không phải là ngồi không, kiếm khí màu vàng óng quét dường đầy trời đạo văn, cho lão tử mở. Đạo lăng dâng trào mà đến, hai tay cầm kiếm, chiêu kiếm này càng thêm đáng sợ. Sơn băng địa liệt, đoạn kiếm hoành bổ xuống, đáng sợ kiếm gió thổi tập Bạch Ngọc trận đài đều ở ong ong. Không được, võ điện hai vị vương giả triệt để thất sắc. Giờ khắc này đoạn kiếm đã đánh giết ở Bạch Ngọc trên trận đài. Cái này trận đài rộng mở nứt ra rồi. Ngoại giới người đều kinh ngạc đến ngây người. Đạo lăng dĩ nhiên đem võ điện Bạch Ngọc trận đài bị đánh nứt. Nói cách khác, truyền đưa tới đại nhân vật, rất khả năng bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong. A, giống như một tôn thái cổ dị chủng ở phát điên, truyền ra to lớn tiếng gào, cũng không biết cách bao nhiêu tinh không bạo xông lại, hống toàn bộ võ điện tổ địa đều rung động đứng dậy. Khí thế ngập trời, cái này bạch ngọc trận đài lập tức nổ tung, hư không đều xuất hiện hơn trăm dặm khe lớn. Mơ hồ có một cái khủng bố cánh tay từ vô tận trong tinh không duỗi tới. Bàn tay này quá khiếp người, như một tôn cự nhạc hoành áp mà đến, cũng không biết cách bao nhiêu tinh không, trực tiếp liền nổ ra từng tầng hư không, muốn đập sập vùng thế giới này. Đây là một loại hết sức khủng bố sức mạnh đè ép lại đây. Loại kia quyền phong quá đồ sộ, thổi tới ngôi sao đều rung động đứng dậy. Đạo lăng con mắt chớp mắt chìm xuống. Đối phương liền còn lại một cánh tay lại vẫn đáng sợ như vậy. Nếu là chân thân đánh tới còn đánh như thế nào? Trời ạ, khẳng định là thánh vực cự phách. Quá khủng bố, hắn phải sát nhập huyền vực. Tại bọn họ kinh ngạc thốt lên dưới ánh mắt, phát hiện cái này cánh tay bạo phát khí tức ầm ầm tản đi. Thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, y nguyên phi thường cường hoành đưa ra ngoài, lấy tốc độ khủng khiếp đánh về đạo lăng thể xác. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, mới vừa lấy đấu chuyển tinh di vượt qua thời điểm, hắn phát hiện một cái rất lớn vấn đề. Nơi này thiên địa đại thế lại bị cái này cánh tay nắm giữ. Cao thủ tuyệt đỉnh, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Hắn vừa muốn lấy đoạn kiếm chống đối thời điểm, chớp mắt liền thu hồi. Ở bốn phía kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, đạo lăng trong cơ thể tinh lực bạo phát, như một cái hỏa lò đang thiêu đốt, mở ra bát môn độn giáp cùng tam chuyển kim thân. Cử quyền ném tới, oanh, tiếng vang kịch liệt như trời quang một cái sấm sét, chấn người đều sợ hãi. Này như là lưu tinh va chạm ở trên mặt đất, đem toàn bộ võ điện tổ địa đều chấn sụp nứt. Từng tòa cung điện bắt đầu sụp đổ, đổ nát, đạo lăng ho ra một khẩu nghịch huyết, hoành bay ra ngoài. Tình cảnh này để người xung quanh hoàn toàn biến sắc. Đến người quá khủng bố, còn lại một cái cánh tay đều có thể đem đạo chấn thương. Hắn bay ngang đồng thời, cái này cánh tay chớp mắt động, lấy tốc độ khủng khiếp đập về phía hắn lồng ngực, muốn giết đi hắn. Long hình đại phách, đạo lăng bay ngang thân thể trong nháy mắt xuất kích, như một tôn hình người búa lớn ngang trời vấn thế, trong nháy mắt ánh sáng. Đoạn này cánh tay bị hắn xé thành hai nửa, máu và xương đang bắn tung, để bên ngoài người vây xem đều sợ hãi. Đạo lăng dĩ nhiên chém xuống một tôn thiên địa cự phách. Đạo lăng miệng lớn thở dốc, cả người đều là hãn. Hắn rất mệt, thời khắc này hắn rốt cục cảm giác được mình và huyền vực cường giả đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Nếu như người này có thể ở huyền vực phát huy ra toàn bộ sức mạnh, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ bị một ngón tay ở ép chết ở chỗ này. Rất rõ ràng, huyền vực phi thường đặc thù, thiên địa cự phách không cách nào phát huy ra thực lực. Vì lẽ đó hắn mới có thể đem cánh tay của người này chém xuống. Chú ý đây chỉ là một cánh tay mà thôi. Đạo lăng cảm giác liền là thực lực của những người này chỉ có thể phát huy ra một điểm. Hắn cùng những người này chênh lệch lớn vô cùng, căn bản không đánh, bởi vì những cường giả này quá khủng bố, đã có thể nắm giữ phạm vi nhỏ thiên địa đại thế, có thể dùng để phong tỏa địch thủ. Đạo lăng hiện tại còn chưa tới tầng thứ này. Tối đa có thể dùng một điều tiểu long mạch đi chiến đấu. Bất quá coi như là những này cũng có thể hỗ chống lại thiên địa thế. Đây chính là địa sư, có thể dùng long mạch chiến đấu, mà những cường giả này chỉ có thể di chuyển một ít đại địa tư thế. Thế nhưng huyền vực nơi nào có mấy cái long mạch à? Nếu như thật phát sinh loại này chiến đấu, không biết bao nhiêu người muốn tổn lạc, toàn bộ huyền vực đều sẽ sinh linh đồ thán, phỏng chừng sẽ biến thành một bên chết vực. Nhưng là hắn nắm giữ không được thiên thế, bởi vì địa sư pháp môn trên căn bản không có cái này ghi chép. Đạo lăng đang điên cuồng suy tư, mới vừa rồi cùng người này gắng chống đỡ một quyền liền muốn biết hơn kém nhau bao nhiêu. Hắn biết tương tự thực lực của người này còn có mấy cái đây. Hơn nữa không biết đến cùng có mấy cái. Tăng cao thực lực, làm sao tăng lên? Đạo lăng điên cuồng suy tư. Võ điện người đều ngốc rơi mất. Bọn họ cảm giác võ điện căn cơ hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Đúng rồi, đạo lăng hai con mắt bạo phát một tia chói mắt thần hà. Chỉ có một cái biện pháp, tam chuyển kim thân. Hai con mắt của hắn bạo phát thần hà, lập tức nhìn về phía nơi sâu xa. Hắn ở phát điên sưu tầm võ điện tổ địa. Hắn muốn tìm tới võ điện thánh dược. Rất nhanh hắn tìm tới một chỗ. Lòng đất này dưới có một cái động phủ tồn tại. Đạo lăng hoành sung mà đi, căn bản không do dự, bàn chân đột nhiên đạp đất, liên miên đại địa đều sụp ra, một cái cổ xưa động phủ xuất hiện ở trong nhân thế. Cái này động phủ phi thường đáng sợ, chính là võ thương hải bế quan nơi. Cái này động phủ cửa trồng 3 cây linh dược, có 2 cây chính là tiểu dược vương, có tới 3 vạn năm dược lĩnh. Hắn hừng hực ánh mắt tập trung ở một cây linh dược trên. Đây là một cây màu hoàng kim nhân sâm, phụt lên từng cái màu vàng quang hà, hơi thở sự sống mênh mông vô biên. Này dĩ nhiên là một cây thánh dược, hoàng kim tham, các ngươi mau nhìn, đạo lăng tìm tới võ điện thánh dược hoàng kim tham. Đây chính là chí bảo. Bất kỳ thương thế chỉ cần một giọt đều có thể khôi phục lại. Đạo lăng phát tài, võ điện người lại ngốc rơi mất. Đây là bọn hắn võ điện báu vật, nhưng là lại bị thiếu niên hái đi rồi. Nhưng là lấy cái gì đi ngăn cản hắn? Đạo lăng lấy xuống này 3 cây dược, căn bản không dám trễ nải mảy may thời gian. Gầm thét nói, lão tử ở Tử Châu. Muốn thần thông liền đến Tử Châu muốn chết. Câu nói này truyền khắp toàn bộ võ thành. Rất nhiều người đều không rõ đạo lăng đến cùng đang làm gì. Này Tử Châu là một cái hoang vu đại châu. Có người nói trước đây thật lâu từng trải đại liều mạng. Bọn họ thật giống đang tìm cái gì chí bảo. Ngược lại lần đó tử thương nặng nề, đại đạo thánh binh đều phát động rồi, đánh mấy ngày mấy đêm, một châu sinh linh toàn bộ đều chết rồi. Hết chương.